1776, rất có cổ quái. Sơn hải giới bên trong, Bạc Dịch Nan kia một đôi đạo nhãn đã đem pho tượng kia phía dưới sâu trong lòng đất tình hình nhìn rõ ràng, tự nhiên cũng nhìn thấy thân ở trong đó Độc Cô Văn. Mặc dù Bạc Dịch Nan cũng không biết Độc Cô Văn là thần thánh phương nào, nhưng là hắn tinh thông bói toán chi đạo, một tay năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay phía dưới, đã đại khái suy đoán ra được thân phận của đối phương. Hắn là đạo tôn thủ hạ, không biết bị ai vây ở nơi này, bây giờ Sơn Hải giới có đại kiếp xuống tới, mà hắn Qnzerthy đột nhiên tản mát ra tự thân khí tức, tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ hắn là muốn cùng chiếc chiến thuyền kia bên trên đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp lắc đầu? Bạc Dịch Nan bác bỏ chính mình ý nghĩ này, hẳn không phải là, hắn bất quá cũng chỉ có một người, mà lại thực lực cũng hẳn là không phải rất mạnh, bằng không mà nói, như thế nào lại bị người vây ở chỗ này từ đầu đến cuối không dám hiện thân. Vậy hắn đến tuột cùng là nguyên nhân gì, đột nhiên tản mát ra khí tức của mình, bộc lộ ra chính hắn vị trí? Đúng lúc này, đột nhiên lại có một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh xa xa truyền đến, cũng làm cho Bạc Dịch Nan bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn về phía Sơn Hải giới bên ngoài. Mặc dù nhìn thấy cảnh tượng vẫn là vô cùng mơ hồ, nhưng là hắn có là đạo nhãn, cho nên vẫn là có thể lờ mờ trông thấy, trước sau có hai cái thân ảnh tại chiến thuyền trước đó, không ngừng công kích tới Hắc Ám hư vô. Tiến đánh Hắc Ám cảnh tượng mơ hồ nương theo lấy những ý niệm này theo trong đầu như tia chớp mà qua, Bạc Dịch Nan một tay năm ngón tay lần nữa phi tốc bấm đốt ngón tay phía dưới, trên mặt đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Sơn Hải giới đã không tại chỗ cũ, Sơn Hải giới tại đạo vực không hiểu biến mất, dù là liền Bạc Dịch Nan cũng là không biết chút nào. Bởi vì mặc kệ là thần thức vẫn là đạo nhãn, nô ra Sơn Hải giới nhìn thấy đều vẹn vẹn chỉ là Hắc Ám giới phùng, sở dĩ hắn cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, Sơn Hải giới vờ ơ y ma đã lặng yên không tiếng động di động vị trí. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục hiểu được. Chỉ tiếc, minh bạch những này, đối với hắn hiện tại, đối với hiện tại Sơn Hải giới QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí, tại xác định chính mình không cách nào phá khai Độc Cô Văn cất giấu thân chỗ kia tế đàn về sau, Bạc Dịch Nan càng là trực tiếp quay người rời đi, đứng ở trên bầu trời. Cứ việc không muốn, cứ việc biết mình khẳng định không phải đối thủ, nhưng hắn vẫn muốn đem tin tức này, nói cho sở hữu bây giờ thân ở Sơn Hải giới bên trong toàn bộ sinh linh chư vị. Ta là Bạc Dịch Nan, theo Bạc Dịch Nan thanh âm vang lên, để Sơn Hải phân tông, để hoang nô, thậm chí tiểu liền hải tộc đều rối rít hiện thân mà ra, cẩn thận lắng nghe Bạc Dịch Nan. Đợi đến sau khi nghe xong, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất là đối với những cái kia theo Ngũ Sơn đảo di chuyển đến đại hoang giới tu sĩ tới nói, bọn hắn thật không nghĩ tới, chính mình những người này, thật vất vả theo giới hải chiếm đoạt phía dưới sống sót sau tai nạn, mà bây giờ nhưng lại sẽ nên đón một trận càng lớn kiếp nạn. So với bọn hắn đến, Sơn Hải phân tông đệ tử thì là tỉnh táo cùng chấn định rất nhiều. Thậm chí, trong bọn họ không ít người, cũng sớm đã nghĩ đến lại có chuyện như vậy phát sinh, chẳng qua là thời gian trước thời hạn một chút mà thôi. Có lúc trước luân hồi tông tu sĩ run rẩy thanh âm, nhìn xem Bạc Dịch Nan hỏi, tiền bối, một trận chiến này, chúng ta có chiến thắng có thể sao? Theo Sơn Hải phân tông đệ tử rời đi lại trở về, cũng làm cho bây giờ các tu sĩ khác, đối với tình huống ngoại giới đều có cái đại khái hiểu rõ. Biết loại trừ chính mình sở trí thân Sơn Hải giới bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, có cửu đại đạo tông, có thái cổ yêu tộc, có đạo thân điện, cùng đạo tôn. Mặc dù bọn hắn QNZ biết, giống như Bạc Dịch Nan thực sự nói thật, như vậy lần này, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào đường sống có thể nói, nhưng là bọn hắn vẫn mang theo một tia hy vọng. Bạc Dịch Nan trầm mặc lắc đầu. Toàn bộ đại hoang giới bên trong, tối cường người là chính mình, mà trừ mình ra, liền là đạo tính cảnh vô thương, liền cái đạo đài cảnh cường giả đều không có. Mặc dù hắn còn không biết, kia chiếc cự đại chiến thuyền phía trên tới đến cùng đều là người nào, nhưng bằng mượn Sơn Hải giới thực lực hôm nay, thật là cùng đối phương không có chút nào chống lại có thể. Chỉ sợ, đại hoang giới bên trong sở hữu tu sĩ, trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ bị diệt. Nhìn thấy Bạc Dịch Nan lắc đầu, tên kia cha hỏi tu sĩ sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệnh, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Những người khác, cũng phần lớn cùng hắn là đồng dạng phản ứng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã trước đánh mất ý chí chiến đấu. Đúng lúc này, lại là có một cái băng lãnh thanh âm vang lên, coi như sẽ chết, cũng muốn từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt. Đến tất cả mọi người đều theo tiếng nhìn lại, nói chuyện, là Vô Thương Vô Thương. Vốn là hẳn là muốn cùng người nhà họ Khổng trở lại Dược Thần Tông, nhưng là tại biết được Khương Vân là Khổng gia làm hết thể về sau, hắn lại dứt khoát lựa chọn cùng mình đồng môn, trở về Sơn Hải giới. Bởi vì, hắn đồng dạng biết Khương Vân quan tâm chính mình những này đồng môn, quan tâm toàn bộ Sơn Hải phân tông, như vậy tại Khương Vân không có ở đây tình huống dưới, hắn cũng muốn đi thủ hộ đồng môn của mình. Vị này năm đó liền được ca tụng là thiên tài đệ tử, thực lực hôm nay càng là trở thành Sơn Hải phân tông bên trong người mạnh nhất. giống như không phải là bởi vì hắn một lòng đắm chìm tu luyện, Lam Hoa Chiêu cùng Hạ Trung Hưng bọn người đã sớm muốn đem vị trí tông chủ truyền cho hắn. Giờ này khắc này, lời của hắn, tự nhiên cũng liền đại biểu Sơn Hải phân tông các đệ tử thái độ. Đối với chết, bọn hắn căn bản không sợ hãi, bởi vì bọn hắn tại vấn đạo chủ tông thời điểm, sẽ cùng tại đã chết qua một lần. Thế là, tiếp xuống, toàn bộ Sơn Hải phân tông hơn 30 vạn đệ tử, liền bắt đầu tại Vô Thương cùng Hạ Trung Hưng đám người dẫn dắt phía dưới, đều đâu vào đấy hành động. Tự nhiên, tại không có người cường giả tình huống dưới, Sơn Hải phân tông nơi rửa dẫm cũng chỉ có Cửu Huyết Liên Hoàn trận, sở dĩ vẹn vẹn bất quá một lát thời gian đi qua, các đệ tử đã hợp thành sắp tới 4 vạn cái Cửu Huyết Liên Hoàn trận, phân bố tại đại hoang giới kia rộng lớn đại địa phía trên. Có lẽ là bởi vì nhận lấy Sơn Hải phân tông các đệ tử ảnh hưởng, tu sĩ khác, cho dù nội tâm lại e ngại, cũng không thể không cường treo lên tinh thần, chuẩn bị nên đón sẽ đến đại chiến. Thậm chí, tại Vô Thương trước mặt, còn ra phát hiện ra một vị hải tộc cường giả từ khi Hải Trường Sinh tử vong về sau, hải tộc mặc dù lại lần nữa đề cử ra chủ nhân mới, nhưng lại QNZ không tiếp tục đi quay rối qua đại hoang giới. Lúc trước Khương Vân mang theo vấn đạo tông đệ tử theo Nam Sơn Châu một đường giết tới đại hoang giới thời điểm, đánh chết hải tộc cũng là vượt qua mấy chục vạn số lượng, để hải tộc đồng dạng là nguyên khí đại thương. Lại thêm loại trừ đại hoang giới, toàn bộ Sơn Hải giới gần như đều đã bị nước biển chiếm cứ, đều thuộc về địa bàn của bọn hắn tự nhiên QNZ không có tiến công đại hoang giới, mà sẽ đến đại kiếp, đồng dạng sẽ nhằm vào bọn hắn, để bọn hắn cũng vô pháp không đếm xỉa đến, sở dĩ bọn hắn liền chủ động phái ra người đến, nguyện ý cùng Sơn Hải phân tông rất nhiều tu sĩ chung nhau đối kháng xâm lấn chi địch. Mặc dù Sơn Hải phân tông có phải hay không nguyện cùng hải tộc hợp tác, nhưng giờ phút này cũng không thể không tạm thời buông xuống cừu hận, dù sao hải tộc vẫn là có một chút ưu thế, sở dĩ lẫn nhau bắt đầu thương nghị đến tột cùng như thế nào liên thủ. Cứ như vậy, Sơn Hải giới bên trong khua chiêng gõ trống triển khai chuẩn bị chiến đấu. Chỉ tiếc, không chờ bọn họ hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, một tiếng nổ rung trời vang lên, tại bọn hắn trong mắt của tất cả mọi người, đều có thể tinh tường xem đến một chiếc cự đại chiến thuyền, chậm rãi lái vào Sơn Hải giới, xuất hiện ở trên bầu trời. Mà nhìn xem chiếc này gần như bao trùm toàn bộ bầu trời chiến thuyền, có không ít người thật vất vả nâng lên tới sĩ khí lập tức bị lần nữa vỡ nát. Bởi vì chính mình nhỏ yếu đừng nói đánh, liền xem như địch nhân đứng tại trên thuyền bất động, mặc cho Sơn Hải giới sở hữu tu sĩ đi tiến đánh, chỉ sợ đều không đánh tan được chiếc này chiến thuyền. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Đồng dạng đã mở ra đạo nhãn, nhìn chòng chọc vào chiếc này chiến thuyền Bạc Dịch Nan, trên mặt đột nhiên biến sắc, đồng thời gắt gao cắn chặt trong hàm răng cũng là gạt ra mấy chữ: không thích hợp, không thích hợp, việc này có gì đó quái lạ, rất có cổ quái.